Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 173, Tề Quốc Loạn. Ánh nắng chiều đầy trời, sáng lạn một vùng trời, nhưng cuối cùng cũng có tản đi thời gian. Ngày rơi xuống vách núi bên trên, hai người cùng dựa vào đồng thời, khóe miệng cũng còn mang theo nụ cười, nhưng là đã không có tiếng động. Một đám người nhìn tình cảnh này đều là vẻ mặt run lên, quỳ xuống: phụ thân, mẫu thân, linh lão, thái thượng trưởng lão, ngoặc kép, tất cả mọi người toàn bộ quỳ gối trên vách núi. Nhìn trên vách núi hai bóng người, vẻ mặt run rẩy nhiên, một đời tuyệt thế tửu kiếm tiên, một si tình nữ tử, cứ như vừa bị bỏ mình, đợi ba mươi mấy năm, chỉ chờ đến một ngày, gắn bó cùng dựa vào, đồng thời từ trần, lưu lại một mảnh ảm đạm hồng hà. Diệp Linh trong mắt, luân hồi nhãn hiện, thấy được hai cái linh hồn, từ trên vách núi bay ra, trôi về phía chân trời, biến thành một tia bụi trần, từ từ tiêu tan. Cho dù chỉ là một đủ linh hồn, vẫn mang theo cười, hay là bọn họ cả đời này đã là thỏa mãn. Hơn 30 năm giãy giụa, hơn 30 năm dằn vặt, sinh tử ngày rốt cục giải khai. Nhìn tiêu tan linh hồn, Diệp Linh nhắm hai mắt lại, trở lại mở mắt ra, khí tức trên người chấn động. Trong mắt một vệt kinh mang xẹt qua, đột phá đan hải 10 quan, đan vũ 10 tầng, thực lực tiến thêm một bước nữa. Một khắc đó, linh lão ngã xuống, bạch vũ tùy theo mà đi, cho Diệp Linh khó có thể tưởng tượng chấn động. Linh hồn thăng hoa, đột phá, đan hải 10 quan, đối với rất nhiều người mà nói chỉ có thể nhìn mà thèm cảnh giới. Như vậy chính là đạt đến vách núi một bên, để lại một phần mộ phần, trong mộ táng hai người cùng nhau mà ngủ. Một đám người quỳ lại, sau một đêm đoàn người lại bước lên mới lộ trình, hướng về Bắc Hải Quan mà đi. Một khối không chữ bia, một thanh kiếm cắm ở trước bia mộ, là băng tâm kiếm, giữ lại Diệp Linh khí tức, còn có kiếm ý bày ra một luân hồi trận. Bắc Hải Quan tiền có lui tới thương lữ nối liền không dứt, một đám binh lính ở một cái siêu tra, một nhóm đoàn xe từ từ lái vào Bắc Hải Quan. Một đám binh lính nhìn tình cảnh này đều là ánh mắt ngưng lại, đứng lại. Một người lính đi lên phía trước, vừa muốn nói chuyện, một chiêu kiếm đã cắt đứt cổ họng của hắn, trong nháy mắt máu tươi bắn mạnh. Diệp Linh ngồi ở một chiếc xe ngựa trên, gương mặt hờ hững, bên hông bày đặt một thanh kiếm, trên thân kiếm nhuốm máu. Một chút nhìn lại, làm cho một đám binh lính đều là run lên. Dừng chốc lát, lại vọt lên, giết, kiếm vào vỏ, hóa thành một trận gió, xẹt qua một đám binh lính. Sau một khắc, một đám binh lính đều là vẻ mặt chấn động, cùng nhau ngã xuống. Một màn như thế làm cho binh lính phía sau đều là run lên. Dừng lại, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, điều khiển xe ngựa đi qua cửa thành, đi vào Bắc Hải Quan. Lớn mật, là người phương nào dám càn rỡ như thế, dám xông ta Bắc Hải Quan, cho ta ngăn lại hắn. Một thanh âm vang lên, là một người mặc trọng giáp người đàn ông trung niên ra lệnh một tiếng. Lít nhà lít nhít binh lính vây quanh mà đến, dây cung kéo mãn, vạn mũi tên hướng Diệp Linh một đám người. Diệp Linh nhìn sang, cười nhạt, mấy người xuất hiện tại đoàn xe trước, mấy cái thanh niên, mấy cái nữ tử, gương mặt run rẩy nhiên: phụ thân, cứu ta, tướng quân, cứu ta, mấy người hô, làm cho cái kia người mặc trọng giáp thủ tướng vẻ mặt run lên. Nhìn tình cảnh này, trầm mặc, Diệp Linh gương mặt hờ hững, đi xe, một chút đi qua Bắc Hải Quan, gần 10 vạn quân đội ở bên, vạn mũi tên chỉ, nhưng là không có một người dám động, chỉ có thể nhìn Diệp Linh đoàn người một chút đi xa. Tướng quân, chúng ta, Bắc Hải thủ tướng bên người, một người nói rằng, chỉ một câu nói, làm cho Bắc Hải thủ tướng thân thể run lên, đuổi tới, không cho phép bắn tên, chỉ có thể vây, không thể công, ai dám động thủ, ta muốn mạng của hắn. Bắc Hải thủ tướng nói rằng, âm thanh truyền ra, làm cho tất cả binh lính tất cả giật mình. Diệp Linh cười nhạt, Bắc Hải thủ tướng, trọng tình, đặc biệt là con cái của hắn. Mỗi một cái đều là hết sức bảo bối. Quá Bắc Hải quan, Diệp Linh chính là làm được này một kế. Diệp Linh không phải quân tử, tự nhiên là không đi tầm thường con đường. Quân tử khó làm, không bằng tiểu nhân. Mấy người chất, chính là có thể giúp hắn bình yên vô sự thông qua Bắc Hải quan. Tướng quân, không thể thả bọn họ xuất quan. Tề Hoàng bệ hạ có lệnh, phàm gặp phải mạnh mẽ vượt ải người, giết không tha. Một người nói rằng, phảng phất là một văn thần, một thân cẩm bào, không phải Bắc Hải quan người. Khuyên lơn, Bắc Hải thủ tướng nhìn hắn, gương mặt lệ khí, làm cho người này vẻ mặt run lên. Người đến, mang xuống cho ta, chém. Một câu nói, làm cho này văn thần vẻ mặt biến đổi. Ngô Hưng, ta là Tề Hoàng bệ hạ phái tới người, ngươi dám giết ta, ngươi là muốn tạo phản sao? Hắn hô to. Bắc Hải thủ tướng nhàn nhạt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng. Một nhóm binh lính đi lên phía trước, bắt được hắn. Tề Đô Chu văn sĩ, vì ngăn cản Thương Vương đoàn người thông qua Bắc Hải quan, đặt mình vào nguy hiểm, chết vào Thương Vương tay. Bắc Hải thủ tướng lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho này văn sĩ vẻ mặt đại biến, nhìn Bắc Hải thủ tướng, gương mặt không thể tin tưởng, cuối cùng bị kéo lại đi, đúng là bị chém, gần 10 vạn quân đội, nhìn Diệp Linh đoàn người đi vào Bắc Hải quan, trải qua Bắc Hải quan, lại ra Bắc Hải quan, nhưng là không có một người dám động. Diệp Linh gương mặt nụ cười, ra Bắc Hải quan, tha cho hắn vợ, nhi nữ. Ngô tướng quân, hôm nay đa tạ, ngày khác, như có cơ hội, Diệp Linh tất làm báo lại. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho Bắc Hải thủ tướng ánh mắt ngưng lại, giơ tay lên lại thả xuống, tiễn không có bắn ra. Tướng quân, chúng ta, một người tướng lãnh muốn nói lại thôi. Bắc Hải thủ tướng liếc mắt nhìn hắn, gương mặt hờ hững, hôm nay Thương Vương vượt ải, cùng mấy thiên vũ cảnh giới đến đây. Chúng ta mặc dù liều mạng chống đối, nhưng là vẫn không cản được. Bắc Hải quan tổn thất nghiêm trọng, Chu văn sĩ bất hạnh bỏ mình. Thương Vương đã tiến vào Bắc Hải quận. Tướng quân, thật muốn nói như thế. Nói, Ngô Hưng thản nhiên nói, nhìn Diệp Linh một đám người bóng lưng vẻ mặt vi ngưng. Một tin tức, từ Bắc Hải nhốt vào Tề Đô, truyền tới Tề Hoàng trong tai, làm cho Tề Hoàng kinh nộ, vẫy tay một cái, toàn bộ Hắc Thiết quân đoàn hội tụ Bắc Hải quan. Tề Sách, bất nhân bất hiếu, cực kỳ tàn ác, một tay gây thành Tề Đô máu hòa, đáng chém, 500.000 quân đội, chuân theo Bắc Hải quan. Lại có thêm Tây Linh quận, Tây Linh quân đoàn ép thẳng tới Bắc Hải quận. Trong nháy mắt, Bắc Hải quận hai mặt thụ địch, tình thế đột nhiên thay đổi. Nam Khô quận cũng giống như thế, Mộc Vương Tề Mộc chạy ra Tề Đô, tiến vào Mộc Khô quận. Tề Hoàng điều động Hắc Dạ quân đoàn đóng quân Nam Khô quan. Lại có thêm Đông Huyền quận, Đông Huyền quân đoàn, hơn 1 triệu quân đội ép thẳng tới Nam Khô quận. Mộc Vương Tề Mộc giết huynh, họa loạn Tề Đô, trên nghịch thiên nghe, đáng chém. Tề Đô một trận chiến, Thương Vương, Mộc Vương một đều không có lưu lại, ngược lại là Tề Đô lâm vào hỗn loạn tưng bừng, tử thương vô số. Tề Hoàng là thật nổi giận, vẫy tay một cái, điều động toàn bộ thiên hạ quân đội hơn 2 triệu đóng quân cửa ải. muốn tiêu diệt Bắc Hải quận cùng Nam Khô quận, chém giết Tề Sách cùng Tề Mộc. Toàn bộ Tề quốc đại địa đều rối loạn. Trận chiến này bao trùm toàn bộ Tề quốc đại địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.